Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, cùng đế thiên chiến đấu. Mục lão chết đi cho Sử Lai Khắc học viện một đả kích trầm trọng. Hắn lựa chọn lặng lẽ rời đi, cũng là nghĩ cho ngoại giới một cái giả tin tức. Hắn còn sống, dạng này sẽ cho rất nhiều thế lực kiêng kỵ. Có thể giấu giếm bao lâu là bao lâu. Bất quá cái kia vận hành vẫn là đến vận hành. Mặt ngoài hết thảy như thường ngày đồng dạng. Mục lão lưu lại ý tứ rất rõ ràng. Sử Lai Khắc không đi làm Dự Vân Băng tương lai, cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì. Mà lại sẽ ở Vân Băng gặp phải nguy hiểm tính mạng cứu hắn nhất mệnh. Kỳ thật Huyền lão có chút không hiểu. Rất nhiều lão già cũng rất không minh bạch. Rất nhiều chuyện đều không có gì. Nói thí dụ như Vân Băng sử dụng Sử Lai Khắc tư nguyên ở lại Hải Thần Các, Mục lão dạy bảo vân vân, nhưng là có kiện sự tình không cho phép bọn họ không nghi hoặc. Cái kia chính là Long Đan. Đã Mục lão biết Vân Băng là hồn thú, như vậy tại sao muốn đem Long Đan cho Vân Băng? Phải biết Long Đan cho bối bối có thể tạo nên một cái cực hạn đấu la, có thể nghĩ hắn giá trị. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Hiện tại sự tình vẫn là rất nhiều. Ba đại đế quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc trước đó tình thế ngày càng khẩn trương. Thiên hồn, tinh la cùng Nhật Nguyệt biên cảnh ma sát không ngừng. Lớn nhất làm cho người giật mình là Hoắc Vũ Hạo. Hắn hồn lực vậy mà cũng đạt tới hồn thánh tầng thứ. Đồng thời căn cơ 10 phần vững chắc. Cái này liền muốn hỏi Mục lão. Mục lão từng tải trôi qua trước khi đi, đem tinh khiết hồn lực quán thâu đến Hoắc Vũ Hạo thể nội, tăng thêm băng đế trợ giúp. Tại Mục lão trôi qua trước khi đi đã tới hồn thánh tầng thứ, đồng thời nắm giữ thứ 6 cùng thứ 7 cái hồn hoàn, màu đen cùng màu đỏ hai đạo hồn hoàn, cũng không phải là hồn linh. Hai cái này hồn hoàn đều là 10 đại hung thú tà đế nhất tộc tộc nhân. Tà nhãn bạo quân nhất tộc, từ Huyền lão tự mình mang theo Hoắc Vũ Hạo tiềm nhập Nhật Nguyệt đế quốc bên trong tà ma xâm lâm. Bên trong chém giết, cũng may mắn bọn họ rời đi nhanh, nếu không chỉ sợ liền bị thức tỉnh tà đế bắt được. Về sau Hoắc Vũ Hạo được Huyền lão đồng ý liền rời đi Sử Lai Khắc học viện. Hắn dự định đi xem một chút Vương Đông Nhi tỉnh chưa. Cùng lúc đó, Vân Băng tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong đối mặt đế thiên. Hắn muốn thử một chút thực lực của hắn bây giờ, thì nói cho đế thiên, để đế thiên cho hắn tìm cường đại hồn thú thử một chút. Nhưng là không nghĩ tới đế thiên muốn đích thân tới, Vân Băng cũng vui vẻ gặp, chuẩn bị xong thì công đến đây đi. Đế thiên nhìn chằm chằm Vân Băng mặt không thay đổi nói ra. Tốt. Bất quá ta cho ngươi đề tỉnh một câu, tuy nhiên ta không biết cái này hồn kỹ đối ngươi có dùng hay không dùng, nhưng là vẫn nói cho ngươi một cái đi. Cho đế thiên nói tự nhiên sinh mệnh tài quyết cái này hồn kỹ, hắn cường đại cái này hồn kỹ tự nhiên cũng sẽ cùng theo cường đại, rất có thể sẽ đế thiên tạo thành tác dụng. Đế thiên nghe xong thoáng kinh ngạc một chút, nói ta đã biết. Tạo thành tác dụng sau ta sẽ không khu trừ sinh mệnh của ngươi phán quyết. Đón lấy, Vân Băng hít vào một hơi thật sâu về sau, nhắm đôi mắt lại, sau một khắc, đột nhiên mở ra, lục kim sắc vầng sáng tại dưới lớp da chậm rãi lưu truyền. Dưới chân điểm nhẹ, trong chớp mắt liền xuất hiện ở đế thiên trước mặt, đánh ra thiên địa quyền thức. Lúc này, một quyền này đã cùng lục hoàn thời điểm chênh lệch thâm đại. Một tầng bạch sắc quang mang bao trùm trên đó, ẩn chứa có hình không chất tinh thần lực, hồn kỹ thể lực thiên địa lực lượng. Có thể nói một tên hồn đấu la đều rất khó đón lấy một quyền này. Đế thiên nhạt tiếng nói, cũng không tệ lắm, nói, hắn đưa bàn tay ra chộp tới Vân Băng quyền đầu, nhìn như rất chậm. Lại trực tiếp bắt lấy Vân Băng một quyền này, cũng lặng lẽ tháo Vân Băng một quyền này lực lượng. Lúc này, hào quang màu xám tự Vân Băng mi tâm lóe lên. Vân Linh xuất hiện tại Đế Thiên sau lưng, trong mắt màu đen ngưng tụ, dùng ra băng vụ xâm nhập. Đế Thiên không thèm để ý chút nào, mặc cho màu xám băng vụ tiến vào trong cơ thể của hắn. Sau đó trong đôi mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Cái này băng vụ có chút từng đạo, nhưng là cái này tự nhiên đối với hắn không tạo được ảnh hưởng gì. Đồng thời, Đế Thiên một cái tay khác hóa trưởng hướng Vân Băng lồng ngực đánh ra mà đi. Xem ra chỉ là thật đơn giản nhất trưởng mà thôi. Vân Băng tự nhiên biết sẽ không thì đơn giản như vậy. Cực hàn khí tức lúc này theo phát, hai cánh triển khai, thứ tứ hồn hoàn đột nhiên sáng lên, lóa mắt bông tuyết hóa thành toái vũ, một bộ phận tạo thành mì sợi băng thuẫn cản trước người. Một bộ phận khác biến thành một đạo băng kiếm hướng về Đế Thiên cái cổ đánh chém. Màu đen hồn lực dập dờn mà ra, mang theo lực chấn động, băng kiếm lập tức phá túy, mà Đế Thiên cũng buông lỏng ra nắm lấy Vân Băng tay. Đây là Đế Thiên đang nhường, hắn không muốn buông tay Vân Băng tự nhiên giấy không mở ra được. Thừa cơ, Vân Băng thân hình đột nhiên lui lại, cũng không chút do dự dùng ra thứ bảy hồn kỹ, cực hàn băng điểu võ hồn chân thân. Ngay sau đó, một đạo màu băng lam hư ảnh xuất hiện ở Vân Băng sau lưng. Chính là cực hàn băng điểu. Thân cao tại thất đến khoảng 8 mét. Vân Băng thân hình hướng về sau nhảy lên, dung nhập hư huyễn cực hàn băng điểu bên trong. Nháy mắt sau đó, hư huyễn ngưng thực, một tiếng to rõ hót vang vang lên. Hai cánh vỗ vỗ, giao nhau hàn dược phong nhận chém ra. Thân theo hồn kỹ mà động, bay múa đến bầu trời, tinh thần chi hải kim dương tỏa ra ánh sáng, cùng Vân Băng cực hàn xương phong vực đồng thời bạo phát. Tuyết vũ phong xương lĩnh vực lần thứ hai triển khai. Trong chốc lát, toàn bộ sinh mệnh chi hồ kết làm huyền băng, biến thành băng tuyết thế giới. Đế Thiên giữa trưa hơi hơi nhíu mày, lĩnh vực này làm nó cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Vân Băng đương nhiên sẽ không bại lộ tuyết đế năng lực. Đế kiếm đế trưởng hắn không biết dùng, nhưng là kết hợp lĩnh vực cũng không phải là dễ dàng như vậy bị nhận ra. Bất quá Đế Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn thấy qua lĩnh vực quá nhiều. Vươn tay ra, màu đen hắc ám hồn lực tạo thành long chảo hư ảnh. Nhất kích bắt diệt hàn dực phong nhận. Vô dụng, Vân Băng tự nhiên rõ ràng. Lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vân Linh biến thành một đạo hào quang màu xám dung nhập trong thân thể hắn. Nhất thời, màu băng lam lông vũ biến thành màu xám, một đôi đồng dạng đồng tử, bịt kín hướng u ám khí vụ, biến dị Vân Linh băng anh, lấy không gian làm chủ Vân Linh mang cho Vân Băng võ hồn chân thân như thế nào đơn giản như vậy. Tự trong lĩnh vực xuất hiện hình tròn băng bàn, bao trùm Đế Thiên, xanh xám sắc đám mây dâng lên, quay chung quanh tại Đế Thiên chung quanh. Bỗng nhiên, cực hàn băng điểu xuyên qua một đám mây đến, theo Đế Thiên bên cạnh Vân Trung xuất hiện, trực tiếp cũng là một cái sắc bén vuốt chim. Đế Thiên trong đôi mắt hiện ra kinh ngạc, lên tiếng nói, tốt một cái không gian thuộc tính, tán thưởng về tán thưởng. Đế Thiên như cũ vươn tay ra đi ngăn cản, hình người Đế Thiên thân hình tự nhiên muốn kém Vân Băng rất nhiều. Nhưng là thân là Hắc Long nhất tộc, lực lượng tự nhiên cường đại, vuốt chim công kích bị ngăn lại về sau, Vân Băng lại lần nữa chui vào một đám mây bên trong. Theo khiến một đám mây bên trong xuất hiện, vuốt chim công kích lần nữa, thì dạng này lặp lại, đổi lại là đồng cấp hồn thánh. Vài chiêu sau bất tử hiện tại cũng đã trọng thương. Biến dị tiên thiên mật pháp kim thân cảnh giới có thể là có thể gia trì đến võ hồn thật trên người. Tiếng oanh minh không ngừng truyền ra, cùng loại cùng binh khí tương giao thanh âm, theo Vân Băng xuyên thẳng qua càng lúc càng nhanh, nhìn qua tựa như một đạo màu băng lam, cái bóng vừa đi vừa về không ngừng theo vân băng xuất hiện. Công kích, chỗ nào cũng có, điều này đại biểu vân băng đối năng lực này càng quen thuộc. Mà Đế Thiên cũng càng ngày càng kinh ngạc, hắn nhìn ra được đó là cái hồn kỹ, nhưng là không gian này năng lực hắn thấy đã vô cùng cường lớn. Cái này mang ý nghĩa vân băng có thể nương tựa theo năng lực này cảm ngộ không gian chi lực, khiến vân băng càng thêm dễ dàng ngưng tụ không gian hồn hạch. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN